Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 3, không yên ổn. Bạch Khai đứng lên nói: "Tiểu Khuyết, ta trở về, để cho lão gia hỏa chính mình thành tinh đi." Cũng không quay đầu lại liền hướng đi về trước, xuyên qua một tiết buồng xe ta mới đuổi kịp hắn. Bạch Khai đạo: "Ta liền nói lần này không yên ổn. Mụ còn chưa tới địa phương thì có cẩu đi ra cắn." Bạch Khai thanh âm rất lớn, chọc không ít ánh mắt tới. Ta không có ý sủa bậy, chờ đến trở lại giường nằm lô ghế riêng, ta mới hỏi: "Người biết lão đầu kia à?" Bạch Khai cười một tiếng: "Không nhận biết, nhưng sự tình rất rõ ràng. Lão đầu kia hiển nhiên là đi đối phó chúng ta, phòng trừng bị Tần Nhất Hằng phát hiện trước. Kết quả giải quyết hắn mấy tên thủ hạ, lúc này mới tới náo." Ta nghe một chút lấy làm kinh hãi: "Ngươi nói cái gì? Tần Nhất Hằng cũng ở đây trên xe?" "Nói nhảm, nếu không những thứ kia gạch nơi đó tới, đoán chừng là mang theo gạch ảnh hưởng phát huy, tạm thời bỏ vào lão đầu nơi ấy." Bạch Khai đốt điếu thuốc đạo: "Tần Nhất Hằng chiêu này thật tuyệt, một là dùng giấy cai nói cho lão đầu kia ngươi người này hắn sở hữu rồi, hai là đem gạch thả vào nơi đó, quay đầu tìm ra được cũng dễ dàng không sợ lão đầu chạy. Bất quá bây giờ chúng ta ở ngoài sáng, lúc ngủ sau khi vẫn phải là chừa chút thần." Ta dựa vào trên giường, cảm thấy này xe lửa lay động thật là không yên ổn. Bất quá nghe được Tần Nhất Hằng trước kia cũng ở trên xe, không biết đối với ta mà nói có tính hay không là một tin tức tốt. Nếu có thể đi một con đường, ít nhất chúng ta phải đi địa phương là như thế. Ta đạo: "Xem ra lần này thật có thể tìm được âm hà rồi. Nếu không Tần Nhất Hằng làm sao biết theo tới à?" Bạch Khai đạo: "Kia đến không thấy được. Có lẽ a này Tần Nhất Hằng cũng không biết âm hà ở nơi nào. Đây là để cho chúng ta giúp tìm đường đây." Bạch Khai đem bị hướng trên mặt che một cái, ngủ một chút, có chuyện nhớ thét chói tai. Ta nằm ở trên giường, rất lâu cũng không có ngủ. Chuyến xe này đến bây giờ mới đi hơn nửa, không biết trên xe sẽ còn sẽ không phát sinh khác chuyện gì. Ngược lại là nghe trong hành lang kia ba cá nhân vẫn còn đang đánh bài thanh âm, để cho ta dần dần an tâm lại. Dù sao chúng ta tạm thời là đồng đội, bọn họ ở bên ngoài trông coi, không đến nổi xảy ra vấn đề. Như vậy bất chi bất giác cho ta liền đã ngủ. Giấc ngủ này rất nhẹ, cảm giác từ đầu đến cuối ở nửa mê nửa tỉnh. Không biết qua bao lâu, ta bỗng nhiên nghe trong bao xương có người gọi ta là tên, dùng là tức âm, tựa hồ sợ làm ồn đến người khác. Ta cho là Bạch Khai nhàn buồn chán, không quá coi là chuyện to tát. Mơ mơ màng màng lặng lẽ con mắt của hạ, trong bao xương đèn đã tắt, đen thùi. Ta ừ một tiếng coi như là trả lời. Trở mình, ý là không có gì đại sự cũng đừng quấy dày lão tử ngủ. Ai ngờ thanh âm ấy vẫn như cũ vẫn còn ở kêu ta. Mơ hồ giống như là cách tầng thủy tinh. Ta càng nghe càng tinh thần càng khó chịu. Dứt khoát ngồi dậy, một chục mắt. Nhìn thấy Bạch Khai ngủ rất thành thật, ta suy nghĩ chẳng lẽ là nói mớ rồi hả? Lại một lắng nghe, ta sợ hết hồn, thanh âm này thế nào giống như là ở ngoài cửa sổ đầu à? Trời đã rớm tối, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy. Chuyến này tới, khi trời tối, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ lái qua đối đầu đèn xe quang, là cái gì cũng không nhìn thấy. Ta đi tới bên cửa sổ bên trên, tinh tế nghe, lại phát hiện thanh âm đột nhiên biến mất, chỉ có xe lửa vượt trên đường sắt tiếng lạch cạch. Ta lại nằm lại đến trên giường, lại phát hiện làm thế nào cũng không ngủ được. Chẳng được bao lâu, bỗng nhiên kêu tên ta thanh âm lại vang lên, lần này so với trước kia lớn hơn. Ở huyên náo tiếng ồn chung xuyên thấu đi ra, vọt thẳng vào lỗ tai ta bên trong. Ta không nhịn được hỏi: "Ai?" Trên tay thuận tay đánh liền sáng điện thoại di động đi chiếu. mạnh mẽ nhìn ta, tâm lý chính là hơi hồi hộp một chút. Lần này rốt cuộc ta nhìn thấy thanh âm ngọn nguồn, chỉ thấy trong bao xương cũ kỹ cửa sổ kiếng bên ngoài có một tấm mơ mơ hồ hồ mặt, lúc này áp sát vào thủy tinh bên trên, hướng trong bao xương nhìn, ta cảm thấy được tóc gáy đều dựng lên. Đây là xe lửa, mụ không phải là dân phòng. Bên ngoài tại sao có thể có nhân hướng bên trong thấy thế nào? Ta tâm lý một mực ở do dự. Mụ có muốn hay không thét chói tai, có muốn hay không thét chói tai? Này thét chói tai coi như mất mặt quá mức rồi. Ta không dám coi thường vọng động, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt đó. Ta lo lắng nó sẽ tùy thời xông vào. Đó là một tấm hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo mặt. Ta nửa người trên duy trì nguyên lai tư thế, chân cố gắng đưa dài đi thùng Bạch Khai thân thể. Một chút, Bạch Khai không tỉnh, ta tăng thêm lực lại tới xuống. Bạch Khai lúc này mới ụp ụp nhốn nháo đánh ta xuống. Chờ đến ta cái thứ ba thời điểm, Bạch Khai rốt cuộc mắng nương ngồi dậy. Vừa nhìn thấy ta cái tư thế này, Bạch Khai sợ hết hồn. Mụ tiểu khuyết, ngươi muốn điên à? Hắn hiển nhiên không phát hiện ta mặt là đối ngoài cửa sổ đầu. Ta dùng xuống ba cho hắn chỉ. Ngươi xem một chút, kia ngoài cửa sổ đầu là cái thứ gì? Sẽ còn gọi tên ta đây. Ta thấy Bạch Khai đứng lên. Thao, nằm mơ chứ. Kia mẹ hắn có đồ. Ta quay đầu nhìn một cái. Ngay tại ta theo Bạch Khai trao đổi công phu này, vật kia lại biến mất. Tiểu khuyết, ngươi chắc chắn ngươi trông xem cái gì sao? Bạch Khai thanh tỉnh lại hỏi. Ta gật đầu một cái. Nhất định là có đồ vật. Hẳn là một người, chỉ bất quá không thấy rõ là ai. Bạch Khai đạo, vậy hắn gọi ngươi, ngươi đã đồng ý sao? Ta nghe một chút chợt tỉnh ngộ. Ta thật là phạm vào đại kỵ. Này không có chút nào dùng hiểu sơ huyền học. Chắc hẳn quá nhiều người đều nghe qua ban đêm có người bỗng nhiên kêu tên mình không nên đáp ứng. Nghe nói đó là đến tìm thế thân. Lấy mạng tiểu quỷ, ngươi một đáp ứng liền bỏ mạng. Mới vừa rồi mơ hồ hồ. Cộng thêm căn bản cũng không có phương diện này đề phòng. Ta đúng là đáp một tiếng. Coi là sau đó hỏi ngược lại. Mụ cũng đoán hai tiếng đi. Ta đạo, ta đáp ứng rồi. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Ta không nhịn được ngồi vào Bạch Khai trải lên. Không đến nổi. Bạch Ba thế nào mang ngươi đi ra? Bạch Ba sẽ thế nào mang ngươi trở về? Sẽ không thiếu cân thiếu hai hiểu không? Bạch Khai chuyển du đạo. Ngươi tiếp tục nằm trên giường ngủ. Ta tới gác đêm. Có quỷ khương đáng sợ. Đáng sợ là có quỷ còn dọa được ngủ không yên giấc. Ta nghe từ Bạch Khai chỉ thị. Người là lại nằm lại rồi trải lên. Nhưng ta này tâm nhưng là một mực treo. Ngủ là khỏi phải nghĩ đến rồi. Có thể khống chế chính mình buông lỏng cũng đã rất khó khăn. Bạch Khai thật đúng là không định ngủ. Nghe hắn đốt điếu thuốc. Một hồi đi tới ta cửa hàng bên cạnh. Đừng động. Bạch Khai bỗng nhiên nói. Kiên nhẫn một chút. Đây là đang giúp ngươi. Đi theo ta đã cảm thấy trên cổ ta bị Bạch Khai thả một cái thứ gì. Hơn nữa còn là một vật còn sống. Vật kia theo cổ ta rất nhanh thì leo đến trên mặt ta. Ta đây lúc sau đã minh bạch đây là Bạch Khai cái kia đại trùng tử. Vật kia ta vốn là chán ghét tâm. Bây giờ lại leo đến trên người của ta. Bất đắc dĩ lại không thể động. Loại cảm giác này có thể tưởng tượng được. Kia sâu trùng tựa hồ rất yêu thích ta, ở trên mặt ta tới lui tuần tra nửa ngày, cuối cùng định ở ta trên ót không hiểu, chỉ cảm thấy thân thể hắn băng băng lành lạnh, băng ta đầu nhân đau. Ngươi đừng động, ngủ tiếp, ta đi ra ngoài một chút, có chuyện, sâu trùng sẽ bảo kê ngươi. Bạch Khai nói, ta miễn cưỡng ừ một tiếng, nghe Bạch Khai đi tới trong hành lang đạo. Các ngươi đừng đánh bài, đi theo ta một chút, ta có chuyện an bài cho các ngươi. Hắn hiển nhiên là đang cùng đánh bài ba người kia nói chuyện. Giọng còn rất nghiêm túc, tiếp lấy ta nghe thấy trong hành lang có xốc xếch tiếng bước chân. phòng chừng ba người kia cùng với Bạch Khai đi. Lần này ta tâm lý lại không đáy. Kia ba người là ta phòng tuyến cuối cùng a. Bây giờ nếu tới cá nhân đánh lén, ta liền hoàn toàn xong đời. Nghĩ như thế, cũng cảm giác kia sâu trùng tựa hồ có chút giật mình. Không chờ ta phản ứng, nó lại chi đại kêu một tiếng. Ta chưa từng nghĩ đến mụ này sâu trùng cũng sẽ lớn tiếng kêu. Không khỏi trợn mở con mắt. Này vừa mở mắt không sao. Thiếu chút nữa không đem ta hù dọa tắt hơi. Bởi vì ta mơ mơ hồ hồ. Đúng lúc liếc thấy một cái tay. Đang ở từ ta giường trên chậm rãi duỗi đi xuống. Này lúc sau đã nhanh đưa đến ta chóp mũi. Này giường trên chúng ta thả đều là hành lý. Nơi đó mẹ hắn có người a. Ta vội vàng hướng cửa hàng bên trong né một chút. Còn không chờ ta kêu thành tiếng, kia sâu trùng vèo một tiếng liền nhào tới. Tay kia nhanh chóng thu hồi giường trên. Sâu trùng nhào hụt cũng sẽ không bay, ngã xuống trên sàn nhà vẫn còn không tức nổi. Rất nhanh lại theo cột giường lại leo lên, trực tiếp đi giường trên. Ta là không dám động, chỉ nghe kia sâu trùng chít chít chi kêu loạn. Chỉ chốc lát sau, liền thanh tịnh, ta đây mới chậm rãi ngồi dậy, sợ hãi bị người ta tóm lấy sơ hở. Ta muốn dùng một cái gì tư thế có thể rất nhanh đứng lên tránh đi ra ngoài. Còn không chờ ta trả chuyến đi động, chỉ nghe thấy cửa được mở ra. Không phải là cho ngươi giả chết sao? Không cần diễn đến xác chết vùng dậy bước này. Là Bạch Khai thanh âm, ta vừa nghiêng đầu. Thấy Bạch Khai chợt lóe, sau lưng liền lách vào tới vài người, là kia ba cá nhân chính áp giải lão đầu kia. Bạch Khai đạo, thế nào ăn chúng ta Giang Trung Quy, thế nào cho ta phun ra, đánh một cái lão đầu kia sau lưng. Lão đầu thật phun ra một vật, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.